Hàn Mạc thấy đảo chủ nghiêm túc mà cung kính như thế, có chút nghi hoặc rồi cau mày hỏi. Những lời này của đảo, Cốc Truyện Audio.com, chủ là nguyên cớ làm sao? Hải Vương lệnh, đảo chủ gần từng chữ. Bởi vì Hải Vương lệnh, cách chương.